Thiên Triều Tiên Quan, chương 8, nguồn gốc của Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phù giả, chính là Long Trương Phượng Triện Chi Văn, cũng là Linh Tích Phù Thư Chi Tự. Bắt đầu từ Nguyên Thủy Hạo Kiếp, hỗn mang chi tế, không trung tự kết phi huyền diệu khí, thành Long Trương Phượng Triện, vạn hóa phân minh, đều vì đạo khí và linh khí. Lục Lu, cũng viết Lục Lu. Diệu khí tam thiên, danh hào thập phương thần tiên linh quan, tu chân chi sĩ nhiếp thiên địa linh chi, chế ngự ma hàng phục quỷ, thuận theo công lao thành tựu, đứng hàng tiên giai, công đức cao ngất, từ tục đăng chân. Đạo trưởng nói một phen thao thao bất tuyệt, giảng giải đạo phù lục, bắt đầu từ thần phù là gì và pháp lục là gì, đồng thời giải thích một cách có hệ thống cách tu hành phù lục nhất phái. Sở Trần nghe đạo trưởng trích dẫn kinh điển, thao thao bất tuyệt, cả người đều có chút choáng váng. Có điều, hắn vẫn hiểu được đại khái. Thần phù là tự nhiên tạo hóa, đại đạo hiển hiện, có uy năng lớn lao. Pháp lục ghi lại tên của các quan chức trên trời và thần tiên của mười phương. Pháp lục tùy thân, vạn thần bảo vệ xung quanh, có thể tu thân bảo mệnh, triệu thần khiển tướng. Phù lục nhất phái tu hành cũng rất đơn giản, đó chính là lập đàn cầu khấn khoa nghi, thay trời hành pháp, giải tai ách độ nhân, tích lũy công đức, một ngày nào đó khi công thành viên mãn, sẽ có thể trở thành chân thần từ trần tục, trường sinh bất tử. Tích lũy công đức, công hành viên mãn, là phương pháp tu hành phổ biến nhất đương thế. Giáo hóa thánh nhân, an bang trị quốc, của Nho Môn, Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, của Phật Môn, đều có chung một mục đích. Thời đại phát triển, pháp môn tu hành cũng không tĩnh tại. Nội đan, ngoại đan, phù lục và các phương pháp tu hành khác bắt đầu tham khảo lẫn nhau và dung hợp vào nhau. Đến nay, phù lục nhất phái tông môn đã tiếp thu phương pháp tu thân luyện thể của đan đạo. Đan đạo tông môn đã tiếp thu phương pháp lập đàn cầu khấn khoa nghi của phù lục nhất phái. Các môn các phái, đan đạo luyện thể, phù lục lập đàn cầu khấn, không thiếu phương pháp nào. Tất nhiên, cũng có khổ tu sĩ ẩn thế một lòng đắm chìm vào đan đạo luyện thể. Cầu tự ngã siêu thoát, đạt được đại tự tại, đại tiêu giao. Nói nhiều như vậy, nói tóm lại, hiện nay, thành tiên đắc đạo có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, đan đạo luyện thể, tự ngã siêu thoát. Thứ hai, đồng tu đan đạo và phù lục, tích lũy công đức, cái trước tiền đồ rộng mở nhất, cũng khó khăn nhất, không phải người thường có thể đụng đến. Cái sau chân thật nhất, phổ quát nhất và có rất nhiều người tu luyện thành công. Đặc biệt là sau khi Tiên Đình Đại Xương được thành lập, thụ lục truyền độ, sắc phong tiên lại, cứu độ quần chúng, người đắc đạo phong thần nhiều vô số kể. Hứa Bình đạo trưởng kế nghiệp sư thầy Linh Sơn phái, thuộc phù lục nhất phái, phương pháp tu hành gần giống với các môn phái tu hành khác. Nội tu đan đạo luyện thể, ngoại tu phù lục chú pháp. Sư phụ, nguồn gốc truyền thừa của sư môn chúng ta là gì? Sở Trần bỗng chốc có hứng thú, rất muốn biết nguồn gốc của Cửu Lão Tiên Giả phủ, Cửu Hầu Tiên Sinh để khâm tập, đến từ đâu? Hứa Bình đạo trưởng lộ ra ánh mắt tán dương, tuổi còn trẻ, công phu dưỡng khí không tệ, không vội vàng cầu tiên pháp, lại hỏi tới nguồn gốc truyền thừa của sư môn. Loại thanh niên điềm đạm và khí phách này, không thấy nhiều. Đạo trưởng vuốt râu, gật đầu hài lòng, sau đó nói ngắn gọn. Ngày trước, Bạch Lộc Cung có một đạo sĩ tên là Quý Huyền Tĩnh. Sư thầy đã yêu cầu ông thêm dầu và che đèn trong tam thanh điện. Kết quả, dầu thơm dưới chân đèn trong diện dùng rất nhanh. Mới thêm dầu, rất nhanh lại thiếu dầu. Dùng nhanh vượt xa so với dầu thông thường. Sau khi sư thầy biết được, đã nghiêm khắc mắng Huyền Tĩnh đạo sĩ một trận và trách mắng nặng nề. Huyền Tĩnh đạo sĩ đó gọi là một người oan ức. Vì vậy, ông dự định tìm ra nguyên do, trả lại sự trong sạch cho bản thân. Huyền Tĩnh đạo sĩ nghi ngờ rằng đạo sĩ trong cung điện đã lấy trộm dầu. Thế là đêm đó, ông cầm trường thương, nấp dưới gầm bàn trước đèn, mai phục chờ kẻ trộm dầu. Trong đêm, Huyền Tĩnh đạo sĩ bỗng nghe thấy tiếng ăn. Ông vội bật dậy, nhìn kỹ hơn, cư nhiên lại là một con rùa to mang bia. Con rùa đó đang dùng dầu bên trong đèn đánh bóng mai. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Tĩnh đạo sĩ vô cùng tức giận. Cuối cùng đã tìm được tên tiểu tặc trộm dầu. Dùng thương đâm tới, con rùa lớn kêu lên. Tiên sinh là người tu hành, sao lại không biết nghĩ tới đức hiếu sinh? Đã vào cửa tiện, hành sự dễ dàng. Nghe tiểu quy giáp kể bảo sự tình. Sau đó, con rùa lớn lần lượt kể ra lai lịch và ngọn nguồn nguyên do lấy trộm dầu. Hóa ra, con rùa lớn này là con rùa đá mang bia văn ở hành lang phía tây Bạch Lộc Cung. Rùa đá vốn là một phiến đá cứng đầu, được thợ lành nghề tạc thành rùa đá. Trên lưng mang bia đá có ghi bia văn. Theo năm tháng, bất giác đã 500 năm, được tinh hoa nhật nguyệt chiếu rọi, hứng chịu gió mưa, càng bị hạng người không thức thời kiêng kỵ, dùng rỉ mắt và gỉ mũi bôi vào thân thể. Thế là rùa có được tinh linh, lại mượn hương hỏa nghi ngút trong cung điện, mượn lực kinh tu hành. Rùa đá từ đó đã thành tinh. Tuy nhiên, hồi đó thợ đá vô tình khắc chữ đậm vào bia văn trên lưng rùa, ép xuống rùa đá khổ không thể tả. Vì vậy, rùa đá đã lấy dầu để làm ẩm lưng. Nói xong, rùa đá van xin, tiên sinh không phụ công lao trăm công nghìn đắng của tiểu quy. Hãy đẩy bia đá trên lưng ta xuống. Tiểu quy may mắn được siêu thoát, không dám phụ đức. Đến canh ba, tiên sinh ngồi đợi ở đây. Ta có một quyền, cửu lão tiên phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập, đáp tạ tiên sinh đại ân. Cuốn sách này giúp truyền đạo, cứu khốn phò nguy, giải khát khắc đói, hóa hung thành cát, hộ đạo phòng thân. Tuy là tiểu đạo, nhưng công dụng rất lớn. Nếu tiên sinh ở đây, ngày công thành, đến bồng doanh có thể tránh kiếp luân hồi. Huyền Tĩnh đạo sĩ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, như có thần minh tương trợ. Đẩy bia nặng xuống đất, rùa đá cảm tạ rồi bỏ đi. Huyền Tĩnh ngạc nhiên vui mừng. Thiện tai, vật có công lao tu trí, làm sao có thể kém người? Dứt lời, Huyền Tĩnh chợt hiểu ra. Đạo tâm tăng tiến, như nước chảy xiết, không thể dừng lại. Sau đó, Huyền Tĩnh đạo sĩ đợi trước Tam Thanh Điện như đã hẹn. Nửa đêm, rùa đá thực sự đến, tặng cuốn sách, để khâm tập, và truyền thụ khẩu quyết. Sau khi rùa đá rời đi, Huyền Tĩnh đạo sĩ cầm sách này tu hành ở Tử Vân Sơn và giấu cuốn sách trong vạt áo. Một ngày nọ, ông treo y phục cùng sách lên tường đá và đi xuống khe suối lấy nước. Nào ngờ, quỷ cốc tiên sinh đi ngang qua, thấy không có ai trong am. Phát hiện y phục treo trên tường đá bốc khói nghi ngút. Tưởng là bị cháy. Thế là, quỷ cốc tiên sinh tiến đến dập lửa. Đến gần thì phát hiện thấy đó không phải lửa, mà là linh quang của cuốn sách. Nhưng thấy, tay chống linh quang nhảy chân sáo, như một con rắn cuộn trên vạt áo. Ngay sau đó, Huyền Tĩnh đạo sĩ lấy nước trở về. Quỷ cốc tiên sinh cười hỏi. Cuốn sách này là cửu hầu tiên sinh tặng cho ta. Ai lấy trộm tới tặng cho ngươi vậy? Huyền Tĩnh đạo sĩ đem ngọn nguồn sự tình kể tới. Quỷ cốc tiên sinh nhìn thấy Huyền Tĩnh đạo sĩ phong thần dị cốt, cử chỉ phi thường, nhân từ và chính trực, không trách tội, ngược lại cảm khái. Nguyên lai ngươi có nhân duyên, thiên sứ cũng là đương nhiên. Sau đó, cả hai tiến vào am, trò chuyện bí mật, lại giấu cửu lão tiên giả phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập, dưới linh nham trong hang đá, phong ấn cố định, chờ đợi người có duyên. Đây chính là nguồn gốc của Linh Sơn phái chúng ta, nguồn truyền thừa từ cửu lão tiên giả phủ, cửu hầu tiên sinh để khâm tập. Nói xong, Hứa Bình đạo trưởng thở ra một hơi chọc khí. Sở Trần nghe vậy run sợ, cũng dần dần hiểu được tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử của phái này của đạo trưởng. Lão gia, câu chuyện này của ngài con đều nghe đến chán rồi. Mau dạy sư huynh pháp môn tu hành đi, con đợi sốt cả ruột. Tiểu quỷ tử ngáp dài và lười biếng nói. Sở Trần giờ khóc giờ cười. Tiểu quỷ tử, máy bay yểm trợ tốt nhất, không cần phải chạy, điều này cũng quá đáng yêu rồi. Hứa Bình đạo trưởng tức giận, đi qua một bên, không có chuyện của ngươi. Tức giận nói xong, đạo trưởng quay đầu về phía Sở Trần, chậm rãi nói, thôi được, vậy thì truyền cho con phương pháp tu hành của bản môn hỗn nguyên tụ khí luyện hình, cách chương.